Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, vui vẻ Viden. Son Gouben trang bị làm như không thấy được Viden quẫn bách. Ta nghĩ ngươi hẳn là cảm thấy, nơi đây tuy là còn có thức ăn nước uống, nhưng là không khí mỏng manh, oi bức dị thường, có thể đến buổi tối, lại kỳ lãnh không gì sánh được, sẽ thấp đến trừ 40 độ C, thậm chí nơi đây trọng lực là bình thường 10 lần. Viden khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt đều là kinh ngạc, nghe Son Gouben lác đác vài câu, nàng cũng biết nơi đây căn bản không là người bình thường có thể ngây ngô. Chỉ là không khí cùng nhiệt độ liền có thể khiến người ta rất nhanh tử vong. Mặc dù là người như nàng, chỉ sợ cũng ngây người không lâu dài. Không đúng, Viden mị lấy con mắt nở nụ cười. Ngươi nói nơi đây trọng lực là bình thường 10 lần, nhưng là ta làm sao không có cảm giác có lực lượng gì. Coi như là tăng một lần trọng lực, 50 kg thể trọng đều biến thành 200 cân. Huống 10 lần nha, đừng khi dễ ta không hiểu. Bởi vì PJ cùng Bulma đem tinh thần thời gian phòng cải tiến, có thể điều tiết bên trong trọng lực bội số. Ngươi bây giờ còn không thích hợp với ở 10 lần trọng lực dưới tu hành. Cho nên ta ở lúc đi vào đã đem bội số điều vì bình thường. Ở chỗ này mặc dù có gian phòng, nhưng bên ngoài sở hữu cùng địa cầu giống nhau rộng lớn không gian. Ý chí bạc nhược cùng tinh thần không phải tập trung người rất dễ dàng xuất hiện ảo giác. Son Gouben đem tinh thần thời gian phòng đặc thù tiến hành rồi một phen giải thích cặn kẽ. Cho nên ngươi nên biết, không phải tu vi đạt tới trình độ cực kỳ đáng sợ, căn bản không khả năng ở bên trong này lâu dài ở lại. Hơn nữa tinh thần thời gian phòng còn có một cái nhược điểm. Chính là con người khi còn sống chỉ có thể ở bên trong ngây người 2 năm. Vượt lên trước 2 năm không được, liền vĩnh viễn cũng không ra được. Hơn nữa, năm đó tinh thần thời gian phòng là xấu, chỉ là sau lại mới, chỉ có, sửa xong. Cho nên, ngươi nên tin tưởng chúng ta là lần đầu tiên đi. Người nào với ngươi lần đầu tiên? Viden đỏ mặt nhíu miệng. Nhưng cũng tin Son Gouben theo như lời. Tuy vậy, cái kia lúc trước lại chuyện gì xảy ra? Vì sao chúng ta cùng Gohan bọn họ phi được thật tốt? Đột nhiên đã đến lúc trước cái kia cái địa phương. Gohan bọn họ đâu? Vừa mới cái kia địa phương là thiên giới. Cái kia dáng dấp cùng Piccolo có chút tương tự chính là hiện nay thiên thần Đan Đê. Một cái khác toàn thân đen nhánh quấn quýt lấy bạch sắc khăn đội đầu chính là trời thần người hầu. Pích dây, Viden kinh ngạc trợn đại con mắt. Cái kia chính là thiên thần. Ta nhớ được ngươi đã nói Piccolo liền lúc trước thiên thần. Lẽ nào chỉ có lớn lên như vậy mới có thể làm thiên thần? Cái kia ngược lại không phải. Piccolo là Namek tinh nhân. Bởi vì Namek tinh xảy ra khí hậu tai nạn, trong tộc bọn họ vì bảo tồn chủng tộc huyết mạch sinh sôi nảy nở mới đưa Piccolo đưa đến địa cầu. Sau lại bởi vì một kiện sự tình, chúng ta đã không có thiên thần, mà mọi người lại cũng không muốn tiếp Piccolo tiểu đội. Cho nên Goku chạy đến mới Namek tinh đem Dan đi tìm đến nhận ca. Chính là bây giờ thiên thần, cái này về sau ngươi hỏi Gohan a. Dandy cùng Gohan có thể là bạn rất thân, về phần tại sao đột nhiên đã đến cái kia cái địa phương. Là bởi vì ta sẽ thuấn gian di động. Thuấn gian di động, Viden chừng lấy con mắt, nàng đương nhiên minh bạch cái từ này là có ý gì. Thiên giới cùng chúng ta lúc trước phi hành nhiều chỗ xa. Viden đôi mắt đẹp lóe sáng, tò mò dò hỏi, 2000 Dolia. Son Gouben đương nhiên minh bạch sự hưng phấn của nàng. Kỳ thực ta thuấn gian di động rất lợi hại, có thể tiến hành xác định địa điểm thuấn di. Khoảng cách không chỉ có giới hạn với địa cầu, coi như là từ địa cầu thuấn di đến mấy tỷ tỷ năm ánh sáng bên ngoài địa phương, cũng là chuyện trong nháy mắt. Nói chung chỉ cần biết rằng tọa độ, có thể từ vũ trụ bên này thuấn di đến bên kia. Cái này, Viden thân thể mò về Son Goban, cái cổ vươn, khuôn mặt hầu như tiến đến Son Goban trên mặt. Nàng mỹ lệ đại con mắt hưng phấn nhìn Son Goban. Trước đưa cái này dạy cho ta, lại học tức giận thu liễm. Son Goban thân thể ngửa ra sau ngưỡng, dù sao Viden mặt nằm cạnh quá gần, cái này là không có khả năng. Son Goban lắc đầu, vì sao? Viden cái cổ ngược lại đưa lâu. Thúy Thanh kêu lên, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta tư chất không đủ? Ta không biết ngươi tư chất có đủ hay không? Thế nhưng bây giờ toàn bộ vũ trụ sẽ tọa độ định vị thuấn gian di động nhân không cao hơn số này. Son Goban vươn hai ngón tay, hai cái, Viden trợn mắt, căn bản không tin, chúng ta đoàn người này, bao quát thần Kaio cùng tùy tòng của hắn Kibito, cũng bao quát chúng ta phải đối phó Babidi, đều đã đứng ở vũ trụ chỗ cao nhất, có thể là chúng ta những người này bên trong, ta và Erin là cùng một người, cho nên coi là một người, ta và hắn cũng có định vị thuấn gian di động. Còn lại duy một hồi chính là thần Kaio tùy tùng Kibito. Son Goban nói rằng, ngươi Gohan cũng chắc là sẽ không. Viden đại con mắt lấp lánh nhìn Son Goban, một lát sau mới thu hồi vươn trước cổ có chút ủ rũ. Liền thần Kaio cũng sẽ không, chỉ có tùy tòng của hắn Kibito sẽ. Hơn nữa ngươi, liền Gohan cũng sẽ không. Bất quá chúng ta ở giữa còn có một người sẽ thuấn gian di động. Chính là Gohan phụ thân Son Goku. Bất quá hắn là dùng khí thấy cảm ứng hắn người mới có thể thuấn di. Đây là cấp rất thấp thuấn gian di động. Cấp thấp cũng được. Viden lại hưng phấn nói. Không có khả năng. Lấy Goku tư chất cũng là tìm cực kỳ bao lâu thời gian. Dưới sự chỉ điểm của ta. Mới. Chỉ có. Học được, Son Goban lắc đầu, ngươi muốn học, nếu như biểu hiện tốt, nói không chừng ta có thể dạy ngươi, thế nhưng ngươi được làm thời gian thật dài tu luyện chuẩn bị. Không sao, ta có thể, Viden trên mặt đều là nụ cười vui vẻ. Gohan biết cái này một nhóm người, nàng đối với những người này bí mật có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên cũng muốn học được bọn họ sở có bản lĩnh. Cái này sau này hãy nói, trước tiên đem tức giận thu liễm học được a. Son Goban nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, hôm nay Son Goban, tuy là cái này một bức thân thể cũng không có toàn tâm tu hành võ đạo. Có thể là bởi vì tu đạo, nhất là tìm hiểu đạo văn, đạo lý giải càng ngày càng sâu, theo tới chính là của hắn trước mặt dường như mở ra một cái mới thiên địa. Tư duy, nhãn quang, kiến thức cũng càng ngày càng trống trải. Đối với một ít huyền chi hữu huyền đạo lý giải, thường thường có thể nhắm thẳng vào bản chất. Cùng trước kia Son Goban so với, giống như là đến từ hiện đại thế giới người cùng xã hội phong kiến nhân so sánh với giống nhau. Cái loại này đối với sự vật kiến thức cùng bản chất lý giải chiều sâu chiều rộng là rất đáng sợ. Đúng là có như vậy tri thức. Kiến thức dự trữ, cho nên Son Goban mới có thể ở võ đạo đại hội bên trên lâm trận chỉ điểm Viden. Mà để Viden võ đạo xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Điểm này, mặc dù là thần Kaio, Son Goku đều là không làm được. Lúc này chỉ điểm Viden thu liễm khí, cũng là rất thoải mái. Chẳng mấy chốc, chỉ thấy Viden bế lấy con mắt. Khí tức trên người nàng rất nhanh thu liễm nhỏ đi. Một lát sau, Viden trợn mở con mắt. Thế nào? Ta cảm giác hình như là thành công. Nhưng ngay khi nàng nói lời này lúc, của nàng khí lại một dưới bành trướng đến rồi nàng nguyên bản trạng thái. Không sai, ngươi đúng là thành công. Son Goban nói, thật tốt quá. Viden hoan hô nhảy lên. Trên mặt hắn đều là nụ cười vui sướng. Ta cũng đã nói ta rất dễ dàng học được. Xem đi, cái này không căn bản không cần bao lâu thời gian a. Tuy là ngươi vừa rồi quả thực thành công, bất quá ngươi hiện tại khí lại thăng lên. Son Goban cười nói, cho nên, ngươi bây giờ trình độ căn bản là không có cách đi ra ngoài. Viden nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức ngượng ngùng cười cười, dường như đúng như vậy, cho nên ngươi còn phải luyện tập, mới có thể đạt được vừa thu liễm, là có thể hoàn toàn khống chế được khí, mặc dù là gặp phải trời sập xuống đại sự cũng sẽ không khống chế được. Mà đây cũng là có kỹ xảo, phải học tập, ta hiện tại dạy ngươi, rất nhanh 4 giờ liền qua, có thể lạp, hiện tại đã đủ. Son Gouben rốt cuộc gật đầu. Vậy, Viden quơ tay hoan hô, nàng nhưng là đã sớm muốn đi ra ngoài, chỉ là Son Gouben không cho phép. Tinh thần thời gian ngoài phòng, đan đi, kích dây đang chờ, lúc này cách Son Gouben, Viden đi vào căn bản không đi qua bao lâu, đột nhiên màu trắng cửa mở ra, chỉ thấy Son Gouben, Viden từ đó bắn ra. A bản, Dandy liền kêu nói, hắn chính là có dự cảm rất xấu, trong lòng vẫn lo lắng đề phòng, vì vậy thậm chí cũng không phát hiện lúc này Viden cùng lúc trước bất đồng. Khí tức rất thấp, lúc này đầy thần Kayo cùng Barbie đi sự tình. Ngươi thấy thế nào? Dandy liền hỏi, nếu như không có ra ngoài ý muốn, Mabu sẽ xuất thế, hơn nữa có thể sẽ xuất hiện không tốt sự tình. Bất quá Dandy ngươi không cần phải lo lắng. Son Gouben đương nhiên nhìn ra được Dandy lo lắng, lập tức liền an ủi, có chúng ta ở, cuối cùng hết thảy đều sẽ khá hơn. Kỳ thực như không phải là bởi vì Bu là Goku võ đạo rất tốt đá đặt chân, ta đã giết chết Barbie đi. Cái gì? Dandy chừng lấy con mắt bán tín bán nghi. Khoác lác, Viden thấp giọng nói rằng, nàng cũng không tin Son Gouben nói. Nói chung đừng lo lắng, hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay. Son Gouben nói bắt lại Viden cánh tay. Được rồi, chúng ta đi trước. Sau đó khởi động thuấn gian di động. Dandy, kích dây nhìn trống rỗng phía trước, thở dài một tiếng, có thể hắn thật sự có biện pháp. Vì Goku võ đạo sao? Đúng như vậy sao? Dandy nói nhỏ lấy, mà xong cùng Pích Dây xoay người hướng trước đại điện đi tới. Cỏ xanh như tấm thảm sơn cốc bốn phía đứng vững từng ngọn nối thẳng vân tiêu lớn đại thạch sơn. Những thứ này trên núi đá rất ít sinh trưởng thực vật, mặc dù là rêu xanh cũng cơ hồ không có. Lúc này trên núi đá một cái lõm đi vào trong bình đài. Tới gần núi duyên chỗ, nằm sấp mấy đạo thân ảnh. Nơi đó có người. Cái tên kia chính là Barbie đi sao? Son Goku cũng ghé vào tảng đá phía sau, lộ ra một cái đầu nhìn phía dưới sơn cốc. Trong sơn cốc này thụ lập một tòa đỉnh chóp tường có một cái to lớn, M, ký hiệu kiến trúc. Kiến trúc này duy nhất cửa mở ra. Trước cửa ngoại trừ Á Mộc cùng Sibabit bên ngoài, còn có một cái đầu dường như thật dài đông dưa một dạng sinh vật. Không phải. Không phải hắn, ta muốn hắn là Barbie đi thủ hạ. Thần Kayo thấp giọng nói, phụ cận đây một dãy mặt đất dường như đều không đúng lắm. Tựa hồ bị người đào quá, Son Goku còn có tâm tình thưởng thức bốn phía phong cảnh. Kibito cũng là sắc mặt rất khó nhìn, thậm chí cực kỳ tự trách, bởi vì, này vùng hắn đã tới tra xét, nhưng mà cái gì cũng không còn phát hiện. Mà hiện tại phía dưới trong sơn cốc lại thẳng đứng một con thuyền vũ trụ phi thuyền. Là, vâng, đúng, đào quá, ta hiện tại cuối cùng cũng hiểu. Thì ra bọn họ lao thẳng đến vũ trụ phi thuyền trốn ở chỗ này dưới lòng đất. Ta cư nhiên không có phát hiện. Kibito liên tưởng đến lần trước tới kiểm tra lúc tình ảnh. Trong lòng ảo não không gì sánh được. Rất có thể chúng ta lúc đó đến địa cầu lúc, Barbie đi liền nhận thấy được chúng ta, cho nên mới có thể giấu tốt như vậy. Thần Kayo tâm tình cũng thật không tốt. Bọn họ tìm không được Barbie đi, nhưng là Barbie đi dường như có thể phát hiện bọn họ. Cái này căn bản liền không phải một cái tốt dấu hiệu. Tổng không trở thành sự thật như Son Gouben tên kia nói. Mọi hành động của chúng ta đều ở đây Barbie đi quan sát ở giữa. Thần Kayo cái trán xuất hiện mồ hôi hột. Lúc trước Son Goban nhưng là nói, Babidi đang dùng ma pháp quan sát bọn họ. Hơn nữa Á Mộc, Siba Bích căn bản là một cái mồi, mê hoặc bọn họ đi tới mồi. Lúc trước thần Kayo cũng không phải cực kỳ tin tưởng, mà hiện tại, thần Kayo có chút tin. Đúng lúc này mọi người phía sau Son Goban, vì đen thân ảnh hiển lộ ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.